Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, Lữ Mông chảm ma thú, chiến trường trung ương nhất, song phương đều tự giác lưu lại một mảng lớn đất trống. Trải qua ngắn ngủi sau khi giao thủ, Trần Sách đứng tại chỗ nhìn chòng chọc vào cự lang, tựa như đang đợi cái gì đó, bên tai đao binh âm thanh không cách nào dao động nội tâm. Tất cả lực chú ý không giữ lại chút nào rơi xuống cái này quái vật khổng lồ trên thân. Bực bội cảm xúc dần dần lan tràn ra, cự lang rốt cục nhịn không được, đối trước mắt vị này dám khiêu khích chính mình sâu kiến phát động một kích chí mạng. Toàn bộ thân hình trở thành nhạt, ngay sau đó chính là bốn đạo huyễn ảnh, từ bốn phương tám hướng nhào về phía Trần Sách. Trần Sách không dám thất lễ, cơ hồ bản năng giống như nhắm mắt lại. Đem đây hết thảy giao cho trực giác, những này cũng không phải là cự lang phân thân, mà là bởi vì tốc độ quá nhanh, lưu lại tàn ảnh, vì vậy không thể bị con mắt lừa gạt, dứt khoát trực tiếp nhắm lại, nâng lên lực lượng toàn thân, thuận một cái phương hướng hung hăng bổ tới, phanh đại đao cùng lợi chảo đụng vào nhau, một tầng băng cứng lan tràn ra. Băng dần dần biến dày, hàn khí càn quét giao chiến chi địa mỗi một nơi hẻo lánh. Thanh máu phía dưới hiện ra một cái thanh tiến độ, như trên quang mang càng không ngừng biến hóa, chảm Trần Sách trên thân nổi lên một đạo quang mang. Đại đao chém nát tầng kia băng cứng, cự lang trên thân bộc phát ra một đạo khả quan mức thương tổn. Một kích thành công, Trần Sách cũng bất quá nhiều chần chờ. Cả người xông về phía trước, trong tay đại đao vung vẩy, hóa thành một đạo nói đao ảnh giết tới. Cự lang trên thân hiện ra liên tiếp mức thương tổn, trên đỉnh đầu thanh máu cũng cơ hồ trong nháy mắt thanh không. Còn chưa kịp phát ra rên gì, cái kia cự lang liền bỏ mình không thấy. Đám người tất cả đều hiện ra kinh ngạc thần sắc, nghĩ không ra thanh thế như thế thật lớn cự lang thế mà chết như vậy sạch sẽ lưu loát. Trần Sách tâm kịch liệt nhảy lên, chẳng biết tại sao, không rõ cảm giác nhưng lại chưa tán đi, ngào ô, sói chu thanh âm trống rỗng vang lên, không phân rõ được đến tột cùng là từ chỗ nào truyền đến. Thấu xương gió xuất hiện tại Trần Sách bốn phía, sau đó dần dần trở thành nhạt, Trần Sách dưới chân lại không biết vì sao trở nên nặng nề lên. Ánh mắt nhìn đã thấy một tầng miếng băng mỏng ngay tại từ phía dưới lan tràn. Ngào ô, lại là một tiếng sói chu, miếng băng mỏng lan tràn tốc độ tăng nhanh mấy phần. Trần Sách thân thể tại cái này miếng băng mỏng lan tràn dưới. Dần dần hóa thành băng điêu, cả người bị phong ấn đến bên trong. Một đầu toàn thân trắng noãn sói xuất hiện ở trước mắt. Bông tuyết tại đầu này sói bốn phía bay xuống. Cường hãn khí tức để cho người ta như rơi vào hầm băng. Sói nhỏ đi, thực lực lại biến cường đại, lại tới nói, bởi vì thân thể khổng lồ phân tán lực lượng của nó. Bây giờ hóa thành bình thường hình thể, ngược lại làm cho lực lượng tập trung lại, loại cảm giác này rất cổ quái. Bạch lang mở ra tứ chi hướng mặt trước chậm rãi đi. Theo bước chân tiến lên. Miếng băng mỏng lấy nó làm trung tâm hướng phía trước lan tràn. Cảm giác nguy cơ hiện lên đi ra, đứng tại trên cổng thành giả niệm hung hăng cắn răng một cái. Để Lữ Mông thử một chút hay Quách Đại Bàn gật đầu. Nhanh chóng hành động, trước mắt hiện ra từng hàng chữ viết, Quách Đại Bàn vận dụng phó tướng quyền hạn triệu Lữ Mông tiến về trước Thiên Sách phủ triệu. Trăm tên cầm súng khăn vàng tinh nhuệ tiến về trước Thiên Sách phủ, chữ viết dần dần biến mất. Lần lượt từng thân ảnh hiện lên đi ra, Lữ Mông xuất lĩnh một cái trăm người thương binh phương trận. Đứng tại giao chiến trung tâm nhất, ba giai, trăm tên đầu đội khăn vàng nam tử cầm súng đều là tam giai tinh nhuệ. Ngồi tại báo đen trên lưng thượng quan Phi Hồng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó đem ánh mắt rơi xuống vậy sẽ lĩnh trên thân. Hai mắt trong hiển lộ ra vẻ khiếp sợ, bốn giai cấp 9, thế mà còn có một tên bốn giai cấp 9 cường giả. Trong lòng nảy mầm một tia thoái ý, nhưng trong lòng vẫn là có một chút không cam lòng, có lẽ đang chờ đợi, đang chờ sau đó đi, cái kia Bạch Lang liền có thể đem bọn hắn đều chém giết cũng nói không chắc. Từ đâu tới nhiệt xúc lại dám tập kích ta Thiên Sách phủ, Lữ Mông đem trong tay trường thương chỉ hướng đầu kia Bạch Lang. Bạch Lang dừng bước lại, quay người nhìn về phía Lữ Mông, hai mắt trung lưu lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Lữ Mông rát cuống họng phân phó, liệt thương trận khốn sát vâng, trăm tên cầm trong tay trường thương khăn vàng cùng kêu lên bảo. A, ngay sau đó trăm đạo mạnh mẽ thân ảnh hướng Bạch Lang nhào tới. Từ bốn phương tám hướng quanh co bọc đánh, nhìn xem những sát khí này bừng bừng khăn vàng, Bạch Lang sinh ra một loại ảo giác, có lẽ những này ba giai sâu kiến cũng có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Ngao ô, Bạch Lang phát ra một tiếng sói tru, bông tuyết hướng trên thân bay xuống, một tầng kiên cố băng giáp một mực bảo hộ ở thân thể mặt ngoài. Sạt thanh âm ở bên tai vang lên, trên đất miếng băng mỏng phá tan đến, tại Bạch Lang bốn phương tám hướng hội tụ, gió lần nữa hiển hiện, mang theo những cái kia vụn băng xoay quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng mạnh. Bốn đạo mang theo vụn băng gió, xoay tròn lấy nhào về phía những cái kia khăn vàng, đâm thanh âm vang lên, trăm tên cầm trong tay trường thương khăn vàng chuyển đổi lộ tuyến. Nhìn như lộn xộn kỳ thật nhưng lại có quy luật, trường thương trong tay vung vẩy, từng khối vụn băng bị đánh nát bấy. Sau đó tại trường thương bảo vệ dưới, dùng thân thể ngạnh sinh sinh xuyên qua, thượng quan phi hồng cùng chúng chiến sĩ. Ma pháp sư nhìn trợn mắt hốc mồm, ni rõ ràng chỉ có tam giai, thế mà có thể lấy như thế thô bạo phương pháp phá giải năm giai Bạch Lang phát động công kích. Phanh trường thương đâm về tầng kia băng giáp, phát ra chói tai va chạm thanh âm, ni chăm chuôi trường thương liên tiếp tựa như thủy triều đánh tới, một tia khe hở hiển hiện, sau đó bắt đầu lan tràn, phanh thanh âm lần nữa vang vọng bên tai. Bạch Lang trên người băng giáp triệt để vỡ ra, Lữ Mông thừa cơ nắm chặt trường thương nhào về phía Bạch Lang. Điểm điểm quang mang vờn quanh, ở trên bầu trời lưu lại một đạo huyễn ảnh. Lít nha lít nhít mức thương tổn hiển hiện, trăm tên cầm trong tay trường thương khăn vàng, cũng hiệp trợ Lữ Mông đâm tới. Bạch Lang căn bản không kịp phản ứng, liền sa vào đến trong mê muội. Trên đỉnh đầu thanh máu nhanh chóng tiêu giảm, Lữ Mông trường thương đâm vào trong lòng nó, một tiếng rên rỉ, ngã xuống vũng máu bên trong, máu tươi cùng thi thể dần dần trở thành nhạt, hóa thành điểm điểm quang mang, bay về phía Lữ Mông cùng trăm tên khăn vàng trong thân thể. Lữ Mông cùng trăm tên khăn vàng thân thể truyền đến một trận vui vẻ cảm giác, loáng thoáng tựa như đã nhận ra cái gì. Sau đó đem trường thương chỉ hướng những cái kia chiến sĩ cùng ma pháp sư. Giết giết thanh âm vang lên, trăm tên khăn vàng tựa như mãnh hổ xuống núi, nhào về phía hơn ngàn danh chiến sĩ cùng ma pháp sư. Lữ Mông càng là bước chân, hướng thượng quan phi hồng giết tới, bắt giặc trước bắt vua, chính mình chỉ có thể giết địch tướng, mới phù hợp thân phận. Phanh thanh âm thanh thúy vang lên. Trần sách trên người băng điêu biến mất, cầm đại đao cũng thẳng hướng thượng quan phi hồng, chỉ một thoáng tình thế phát sinh nghịch chuyển, lúc đầu chiếm thượng phong chiến sĩ cùng các ma pháp sư. Bị truy chạy trối chết, đứng tại trên cổng thành giả niệm, đem ánh mắt thu hồi lại, nhưng sau đó một cái mới nghi hoặc hiện lên ở trong lòng. Quách đại bàn đem Lữ Mông cùng trăm tên tinh nhuệ đi tới. Tại trong núi lớn khăn vàng sẽ có hay không có phát giác? Không có chủ quản người, nếu là giải tán lập tức chẳng phải là gặp không may. Mà lại Xương Hà thế giới phó bản muốn nhanh chóng phát triển. Không thể rời đi Xương Hà trấn thế lực ủng hộ, nếu như đã mất đi chi kia khăn vàng, như vậy đối với kế tiếp đại kế tất nhiên có nghiêm trọng tác dụng phụ. Quách đại bán, để Lữ Mông bọn hắn trở về, giả niệm cao giọng nói. Quách đại bàn lộ ra đắng chát thần sắc, làm sao trở về, trừ phi ta trở về, mới có thể đem bọn hắn mang về, vậy liền đem bọn hắn mang về, giả niệm nói. Quách đại bàn chỉ phía trước, một hàng chữ hiện lên đi ra, Giả Niệm vội vàng nhìn sang, cả người phảng phất thân ở tại trong hầm băng. Vừa mới đánh lui Hoàng Long công hội, cảm giác vui sướng không còn sót lại chút gì. Thời gian cooldown, triệu hoán đến binh sĩ lại có thời gian cooldown, mà lại dài đến một ngày. Thế giới hiện thực một ngày. Hết chương.